Cái gì, em ở Paris? Na Tịch Thịnh Duệ ngạc nhiên lớn tiếng nói. Em đừng nói với anh là em tới một mình đấy. Giọng nói của Na Tịch Thịnh Duệ nặng trĩu, rất rõ ràng là không vui rồi. Cách chương.